Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Nàng thật sự là nói như vậy. Vân Phảng chủ một đôi mắt đẹp nhiều hứng thú đánh giá Dương Chân. Bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Không biết hai vị có thể nể mặt mượn một bước nói chuyện." Nghe nói như thế, Dương Chân giật mình, thầm nghĩ đến rồi, Vân Phảng chủ là Hoa Nguyệt Phảng Phảng chủ, ngày bình thường đám người chính là muốn gặp đều không gặp được. Bây giờ vô sự không lên Tam Bảo Điện, tự nhiên không thể nào là bị Dương Chân anh tuấn tiêu sái bề ngoài cùng phong hoa tuyệt đại nội hàm hấp dẫn, nhất định phải xuống tới cho hắn hát chinh phục. Bây giờ đuôi cáo nhỏ lộ ra, Dương Chân bình chân như vậy ngồi tại vị trí trước, không đợi Hoa U Nguyệt nói chuyện, liền mở miệng nói ra: "Mượn một bộ nói chuyện thì không cần, ta dự trữ nhiều như vậy cũng thật không dễ dàng. Đầu năm nay hạt giống tài nguyên khó tìm a." Vân Phảng chủ sững sờ, hiển nhiên nghe không hiểu Dương Chân lời ấy nói cái gì quỷ. Dương Chân cũng không có kỳ vọng Vân Phảng chủ có thể nghe hiểu. Nghe hiểu cũng sẽ không cùng hắn cùng nhau nghiên cứu những cái kia ai cũng thích. Chỉ làm thêm đau xót. Chúng ta còn chưa ăn cơm đây. Có chuyện gì Vân Phảng chủ không ngại tại trong này nói. Còn có thể vừa ăn vừa nói. Ta mời ngươi. Còn lại đám người nghe nói như thế, cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Nhìn đồ vô sỉ một dạng nhìn xem Dương Chân. Dương Chân tiện đám người không phải lần đầu tiên lĩnh giáo. Có thể mẹ nó rảo rượu như vậy liền biến đổi pháp đối Vân Phảng chủ khởi xướng mời. Để đám người hận không thể nhào lên đem Dương Chân há miệng xé nát. Vân Phảng chủ là dễ hẹn như vậy sao? Ở đây nhiều người trẻ tuổi tài tuấn, thậm chí không thiếu động thiên phúc địa đệ tử truyền nhân. Cái nào không muốn hẹn đến Vân Phảng chủ? Có thể cùng Vân Phảng chủ cùng đi ăn tối, cầm đuốc soi bóng đêm cùng nhau đàm luận. Một bên bị xem như trò cười La Vô Trần sắc mặt xanh lét đỏ không chắc. Ngồi xuống cũng không phải, đứng đấy cũng không phải. Nghe được Dương Chân lại dám nói khoác mà không biết ngượng mời Vân Phảng chủ, hừ lạnh một tiếng, lại là không dám lại nói tiếp. Mượn con lừa dưới dốc ngồi xuống về sau, bưng lên một bầu rượu ngon đến vừa uống vừa cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân. Tốt, Vân Phảng chủ chậm rãi mà ngồi, mà lại không e dè ngồi ở Dương Chân bên người. Phốp, La Vô Trần vội vàng quay đầu, mang tràn đầy một ngụm rượu ngon phun đến người bên cạnh trên mặt. Đáp ứng, tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem Vân Phảng chủ. Nhìn lại Hoa U Nguyệt, lại nhìn xem bình chân như vải Dương Chân, cảm thấy sinh hoạt lừa gạt chính mình. Vô luận là Hoa U Nguyệt hay là Vân Phảng chủ, đều là nữ tử bên trong người nổi bật, dáng người cùng tướng mạo cũng là tại kỳ thứ. Thân phận của hai người mới là để cho hai người có thụ chú mục nguyên nhân lớn nhất. Dạng này hai nữ tử, ngày bình thường cao cao tại thượng muốn gặp một lần cũng khó khăn. Bây giờ song song ngồi ở trước mặt Dương Chân, cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Dương Chân cái này tiện hề hề ra hỏa có độc a. Nói thật Dương Chân cũng không nghĩ tới Vân Phảng chủ thế mà thật sự như thế ngồi xuống. Một cỗ làn gió thơm truyền đến, ngọt mà không nhu, cùng nàng cái kia ngọt ngào mềm mại nhu thanh âm lại có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiệu. Quả, thanh lan bên trong lộ ra ngọt, khó trách nhiều như vậy các lão gia đều thèm nhỏ nước dãi. Đích thật là một người, hơn nữa còn là nữ nhân, càng là cái có thân phận có địa vị nữ nhân. Dạng nữ tử này, vô luận ở nơi nào, đều là nam nhân tranh nhau truy đuổi tồn tại. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như vậy thăm dò phía dưới, đều không thể nhô ra cái này Vân Phảng chủ sâu cạn. Bởi vậy có thể thấy được, nàng này thành phủ chi thâm, không biết Vân Phảng chủ tìm tại hạ cần làm chuyện gì. Giờ này khắc này, Dương Trần quả nhiên là có chút tò mò. Vân Phàng chủ khẽ cười một tiếng, nói ra, không biết Dương công tử đối luyện đan chi đạo hiểu bao nhiêu. Nghe nói như thế, chung quanh đại đa số người đều hít vào một hơi. Thì ra là thế, Vân Phàng chủ là coi trọng Dương Trần trên người thiên tài địa bảo. Có Dương Trần duy trì Hoa Nguyệt Phảng mà nói không chừng Vân Phàng chủ có thể như hổ thêm cánh. Tại Đông Lâm Đảo Thưởng Đan Đại Hội bên trên rực rỡ hào quang. Vậy cũng chưa chắc, Dương Trần trước sau hết thảy chỉ lấy ra hai loại thiên tài địa bảo. Thải Vân Lộ cùng Ngọc Linh Chi, hai loại thiên tài địa bảo mặc dù khó được, thế nhưng là ở trên Thưởng Đan Đại Hội, các đại thế lực cũng không phải ăn chay. Thì tính sao, Hoa Nguyệt Phảng qua nhiều năm như vậy lại há có thể không có chút nội tình. Các đại thế lực truy đuổi phía dưới, lần này Thưởng Đan Đại Hội tất nhiên vô tiền khoáng hậu. Nghe nói gì lão sẽ đích thân đến đây. Ngoặc kép, nghe đám người chung quanh nghị luận, Dương Trần lớn cảm thấy hứng thú. Nói thật, hắn đối luyện đan chi đạo một mực cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là khổ vì không cửa, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Đến Đông Hải Chi Tân trên đường, gặp phải cái kia hai cái lão đầu giống như có chút đồ vật. Thế nhưng là cái kia hai cái lão đầu nhi tựa hồ có chút ngốc. Dương Trần cũng không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực cùng bọn họ chơi. Cùng dạng này, chi bằng chính mình nhiều nghiên cứu một chút nổi áp suất luyện đan bây giờ tới. Vân Phàng chủ gặp Dương Trần chậm chạp không nói lời nào, cho là hắn có chỗ cố kỵ, nhìn chằm chằm Dương Trần một chút, vừa cười vừa nói, là như thế này, chắc hẳn Dương công tử cũng nghe nói Đông Lâm Đảo Thưởng Đan Đại Hội sự tình. Nếu như Dương công tử cảm thấy hứng thú mà nói, chúng ta có thể hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Trần thật đúng là chưa nghe nói qua cái gì Thưởng Đan Đại Hội sự tình. Bình chân như vậy ngồi, dù là Vân Phàng chủ một đôi câu người con ngươi nháy một cái, đều không có trả lời ngay vấn đề của nàng, càng là vô duyên vô cớ nháy mắt giả ngây thơ nữ tử, thì càng có ý khác. Điểm này Dương Trần trong lòng minh bạch vô cùng, trùng quan nhất nộ vì hồng nhan. Hồng Nhan cười một tiếng chỉ vì tiền, Dương Trần cũng không muốn mơ mơ hồ hồ liền thành oan đại đầu. Dù sao hố điểm tinh thạch cùng nhặt điểm thiên tài địa bảo cũng thật không dễ dàng. Không ai biết, Vân Phàng chủ phán đoán không sai, Dương Trần thật đúng là không thiếu tinh thạch cùng thiên tài địa bảo. Cửu giới linh lung tháp bên trong nhặt được chỉnh một chút một cái chiếc nhẫn thiên tài địa bảo. Tại hải lâu trước, Dương Trần lại dựa vào bản sự của mình hố không ít tinh thạch. Hắn cũng không có dự định còn trở về. Một đám người ngửa đầu học béo hổ cùng gà mái không cần giao học phí sao? Nhìn thấy Vân Phàng chủ con mắt đều nhanh nháy mệt mỏi, Dương Trần mới quay đầu nói với Hoa U Nguyệt, các ngươi đi Đông Lâm Đảo là không phải là vì cái này cái gì Thưởng Đan Đại Hội. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói ra, muốn đi Thưởng Đan Đại Hội không giả, bất quá ta mục tiêu cuối cùng nhất cùng Thưởng Đan Đại Hội không có quan hệ, mà là bái phỏng một vị luyện đan tông sư, tìm kiếm một vị đan dược. Dương Trần trừng hai mắt, muốn cái gì ngươi nói với ta a? Hai ta quan hệ còn muốn khách khí như vậy sao? Nghe nói như thế, Hoa U Nguyệt không biết nhớ ra cái gì đó, Ngọc Dung ửng đỏ, trừng Dương Trần một chút, nói ra, thiên tài địa bảo cố nhiên tốt, thế nhưng là có chút phương diện không cách nào thay thế đan dược phát huy tác dụng, mà lại ngươi những thiên tài địa bảo kia được không dễ. Về sau đừng như vậy lãng phí. Vân Phàng chủ thâm ý sâu sắc nhìn hai người một chút, có chút hướng về phía trước thăm dò thân thể, tại Dương Trần bên tai nói ra, Dương công tử, sự hợp tác của chúng ta cùng Hoa Lâu chủ đồng thời không xung đột chỗ, mà lại chỉ cần chúng ta hợp tác, thắng Thưởng Đan Đại Hội, ngươi sẽ có được rất nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt nha. Ồ, Dương Trần lỗ tai ngứa một chút muốn cào, quay đầu nhìn Vân Phảng chủ một chút, hỏi, làm sao ngươi biết ta có thể giúp ngươi, mà lại ngươi lại làm sao biết nhất định có thể thắng thưởng đan đại hội. Càng quan trọng hơn là, ta có thể được cái gì chỗ tốt, lấy Dương Trần không thấy thỏ không thả chim ưng tính cách. Chỉ là ở bên tai thổi khẩu khí cùng ưng thuận một chút miệng hứa hẹn. Hiển nhiên không cách nào đả động hắn, mặc dù hắn rất muốn bị đánh động, mà nhìn thấy Dương Trần trên dưới dò xét tầm mắt sau đó. Vân Phảng chủ cũng không tức giận, khanh khách một tiếng, tại Dương Trần bên tai nói một câu nói, Dương Trần sắc mặt lập tức biến đổi. Chung quanh tất cả mọi người cái cổ đều duỗi dài, lỗ tai cũng chi lăng bắt đầu. Một mặt tò mò nhìn Dương Trần cùng Vân Phảng chủ. Vân Phảng chủ khanh khách một tiếng, đứng dậy rời đi, đi đến đầu bậc thang thời điểm, ngoái nhìn cười một tiếng. Toàn bộ khoang thuyền sảnh lập tức sáng lên một chút. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc nha. Hoa U Nguyệt nhìn chằm chằm Dương Trần hỏi, nàng đã nói gì với ngươi? Dương Trần một mặt vô tội, nàng nói ta đến lúc đó liền biết. Hoa U Nguyệt một phen con mắt, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Dương Trần đụng thiên khuất, hung hăng trợn mắt nhìn Vân Phảng chủ cái mông một chút. Chững chạc đàng hoàng nói với Hoa U Nguyệt, ta lấy nhân phẩm của ta cam đoan. Nàng thật sự là nói như vậy. Đám người nhướng mắt, ngươi có nhân phẩm sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.